Chiến thần Hào Môn, chương 511, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 511 chương mở ra đại môn. Từ lúc nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân cũng còn không có chú ý. Thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc ngày thứ hai. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Vân con mắt sáng lên, phe phẩy Lâm Vũ Chân tay. Khinh Vũ tỷ nói, chỉ cần ta thi vào trường cao đẳng kiểm tra tốt, liền cho ta tiễn nhóm. Nhưng này cái thời điểm, thành tích còn chưa có đi ra nha. Tính một chút thời gian, cũng chỉ thừa lại không đến nửa tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ngươi có thể bảo đảm thành tích của mình sao? Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta lấy tỉnh thành truyền kỳ danh dự phát thể. Tô Vân dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. Ta, Tô Vân, định có thể thi đậu trọng điểm đại học. Nếu như không có thi đậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cắn môi một cái, quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Liền phạt ta tìm một giống như tỷ phu nam nhân như vậy. Phốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh vẫn còn ở uống trà, suýt chút nữa không có nhịn không được phun ra ngoài. Mình là có bao nhiêu kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm mình làm lão công, xem như là nghiêm phạt sao? Lâm Vũ Chân cười đến cái bụng đều nhanh đau, nhất là chứng kiến Giang Ninh biểu tình, còn phải cố nén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đừng mang đi Thịnh Hải rồi. Giang Ninh lập tức nói, bọn ta các loại liền cùng ba ngươi nói, ngươi gần nhất học tập không nghiêm túc, lại còn yêu sớm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ phu, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý đó. Tô Vân nóng nảy, vội vàng lại nịnh bợ Giang Ninh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nhà, bầu không khí càng ngày càng tốt. Lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thịnh Hải, chỗ ngồi này quốc tế đại đô thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kinh tế, văn hóa, ở chỗ này sinh sôi nảy nở đến rồi cực cao tình trạng. Nhất là lập tức văn hóa sản nghiệp, càng là trở thành quốc nội một cái ký hiệu thành thị. Xa hoa trụy lạc không phải là mộng, ngợp trong vàng son mới là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết bao nhiêu người muốn ở chỗ này thực hiện của mình minh tinh mộng, nhưng thì có rất nhiều người đã đứng ở những người này mơ ước điểm kết thúc. Diệp Khinh Vũ chính là một cái trong số đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã trải qua không ít chuyện, từng có núi cao, cũng có qua thung lũng, còn bị chửi bới bát qua nước bẩn, thậm chí suýt chút nữa bị tuyết tàng, lại thay đổi lão bản. Bây giờ Diệp Khinh Vũ mới có thể chân chính chuyên chú tại chính mình âm nhạc sự nghiệp trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này tên là trở về diễn sướng hội, chính là tuyên cáo nàng một lần nữa trở về. Mà đồng dạng, trận này diễn sướng hội còn có một cái mục đích, chính là làm cho Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới mượn cơ hội này chính thức tiến nhập Thịnh Hải thị trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vì Lâm Thị Tập Đoàn, mở ra Thịnh Hải thị trường đại môn. Lâm Thị Tập Đoàn bước kế tiếp kế hoạch, Lâm Vũ Trân đã cùng Diệp Khinh Vũ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm bạn thân. Diệp Khinh Vũ đương nhiên biết đem hết toàn lực, đến giúp đỡ Lâm Vũ Trân, tiến thêm một bước mở rộng Lâm Thị Tập Đoàn bản đồ. Càng không cần phải nói, hiện tại toàn bộ tinh tế công ty giải trí, đều bị Giang Ninh mua, tự nhiên muốn vì Lâm Thị Tập Đoàn phục vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này diễn sướng hội, đã là tuyên cáo Diệp Khinh Vũ một lần nữa trở về. Đồng thời cũng là vì Lâm Thị Tập Đoàn tiến quân Thịnh Hải. Làm xong chăn đệm, cho nên ở tuyên truyền tạo thế trên, Vương Vĩ phải không lưu dư lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diễn sướng hội tin tức, chỉ có tuyên bố không đến 2 giờ, liền trực tiếp dẫn bạo liễu toàn bộ giới ca hát, người ái mộ điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay cả này đã từng vẫn không tính là Diệp Khinh Vũ người ái mộ. Lúc này cũng hưng phấn không thôi, bởi vì lúc trước Diệp Khinh Vũ bị vu hãm, bọn họ theo gió mắng nàng. Trong lòng ít nhiều đều có chút hổ thẹn, không nghĩ tới nghe Diệp Khinh Vũ bài hát, nhất thời liền sợ ngây người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ không nghĩ tới. Diệp Khinh Vũ bài hát dĩ nhiên dễ nghe như vậy, bọn họ càng không có nghĩ tới. Diệp Khinh Vũ bình thường còn làm không ít công ích, cứ như vậy nghệ nhân. Cũng còn có người tát nước dơ, đi phỉ báng nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không có thể chịu a, trong lúc nhất thời. Buổi tối phát khởi một cái hoạt động, là, chúng ta đều thiếu nợ Diệp Khinh Vũ một tấm diễn sướng hội vé vào cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ chờ mong Diệp Khinh Vũ bắt đầu diễn hát hội. Sau đó lại nghe nói, Diệp Khinh Vũ đã cùng công ty giải trí giải ước, ngay cả mình bài hát, cũng không có quyền lợi hát lại lần nữa rồi. Điều này làm cho không ít người ái mộ thất vọng lại khổ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, Diệp Khinh Vũ đã trở về. Trận này diễn sướng hội chủ đề, liền một câu nói, ta đã trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.